Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, đệ 213 chương. Lâm Hạo hâm mộ nghe, có chút tiếc nuối không có thể tham gia bọn họ cao trung sinh hoạt Hân Hân. Người suy nghĩ nhiều quá, Lý Lan nghĩ nói. Ta cảm thấy, lúc ấy, Hà Việt có rất lớn có thể là vì ngủ ngon, não động mở rộng ra. Đang ở đêm một hồi lãng mạn mà mỹ lệ câu chuyện tình yêu nghĩ ra một cái mở đầu. Đã bị nhà mình tiểu tỉ muội nói lôi kéo hồi hiện thực. Vẻ mặt buồn bực mà nhìn nàng. Lan Lan, ngươi liền không thể nghĩ đến tốt đẹp một ít sao? Đây mới là sự thật đi, Lý Lan đồng dạng có chút vô ngữ, hảo đi, Trần Hân Hân gật đầu. Nàng thừa nhận như vậy khả năng tính lớn hơn nữa. Nhíu mày, mặt lại xúm lại một ít. Lan Lan, như vậy bình tĩnh, ngươi đối Hà Việt một chút cảm giác đều không có sao. Cách này kết luận là như thế nào ra tới, ta có nói như vậy quá sao? Lý Lan hỏi lại, vậy ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Trần Hân Hân chớp mắt to, bên trong tất cả đều là tò mò, nhưng mà, nàng chi kỳ hảo tỉ muội. Lúc này, lại duỗi tay, ba ngón tay chống lại cái trán của nàng. Đem nàng mặt đầy ly chính mình, sau đó, đứng dậy, thập phần chán ghét lộ ra mỉm cười mở miệng, ta phải về phòng, một người hảo hảo ngẫm lại, Lan Lan, ngươi thay lòng đổi dạ. Trần Hân Hân nhìn Lý Lan đi trở về phòng bóng dáng. Ôm ngược, vẻ mặt khoa trương mà thương tâm muốn chết trả lời nàng là bị khép lại cửa phòng, ha ha cười chế giễu. Không có cửa đâu, chậm gì gì mà cởi ra giày. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, vẫn luôn chịu chi cằm. Hảo đi, Lý Lan thừa nhận, nàng cũng không có biểu hiện đến như vậy bình tĩnh, Hà Việt. Sao có thể, trước kia trước nay đều không có nghĩ tới. Nhưng nàng rất rõ ràng, Hân Hân không có khả năng lấy chuyện như vậy nói giỡn, cho nên, là sự thật. Đổi một cái tay chi cằm, đầu vừa lúc thiên hướng Hà Việt phòng, một bên trên tủ đầu giường còn phóng nàng. Hân Hân, còn có gì càng ảnh chụp, đến nỗi một cái khác trên tủ đầu giường, tự nhiên là ba ba mụ mụ đệ đệ muội muội các nàng toàn ra đại chụp ảnh chung. Hân, bắt đầu hồi tưởng nàng cùng Hà Việt quen biết đến bây giờ, từng giọt cao trung khi. Ở người khác trong mắt là thực khủng bố tồn tại Hà Việt. Tựa hồ trước nay liền không có cự tuyệt quá nàng yêu cầu, đứng dậy, từ một bên án thư trong ngăn kéo. Lấy ra hai bổn tướng sách mở ra, nghiêm túc cẩn thận mà xem mơ siêu càng xem. Mặt liền càng hồng, đặc biệt là vào đại học về sau. Cùng nhau chụp nàng đều không có chú ý, bọn họ hai người thế nhưng có như vậy nhiều thân mật động tác. Dắt tay, kề vai sát cánh, ôm eo cái gì đến. Đặc biệt là mặt đối mặt ngồi này một chương, ngồi ở một chuỗi dùng đại đại tình yêu trên cầu. Đó là cảnh khu thực được hoan nghênh cảnh điểm chi nhất. Tình nhân kiều, giống như lúc ấy chụp ảnh đề nghị vẫn là nàng mở miệng ách lúc ấy. Hà Việt có thể hay không hiểu lầm. Nàng thề, nàng thật sự không có ý tưởng khác. Chỉ là cảm thấy nơi đó cảnh sắc đặc biệt hào. Phi thường thích hợp chụp ảnh mà thôi, nàng cùng Hân Hân chụp. Còn chụp đơn người chiếu chỉ là, hiện giờ lại xem mơ siêu tổng cảm thấy có chút đồ vật không giống. Nhau, có gì càng bằng hữu như vậy thật là khá tốt nếu là đổi thành bạn trai. Ân, nàng còn không có nói qua luyến ái. Cho nên, hoàn toàn không biết, sẽ có cái gì bất đồng, Hà Việt nghĩ đến. Quả nhiên không sai, Lý Lan hiện tại cũng ở sâu. Nhiều năm như vậy bằng hữu. Kia khẳng định là có rất thâm hậu cảm tình, thử một lần cũng không phải không thể, nhưng vạn nhất nếu là không thích hợp, có thể lại làm hồi bằng hữu sao? Ai, suy nghĩ trong chốc lát lại tiếp theo xem ảnh chụp trong lòng phiền não lại không có bởi vậy mà. Giảm bớt, ngược lại có loại càng rối loạn cảm giác, tính, đi nghiên cứu Hà Việt tối hôm qua lưu lại đề mục đi, nhưng mà đầu óc không thông minh. Cầm lấy sách vở cùng bút là có thể tiến vào quên mình cảnh giới Lý Lan. Lúc này đây, hiệu suất lại thấp có thể, cổ mặt nàng bên này ở phiền não, bên kia, Hà Việt lại thập phần dứt khoát. Lưu loát ngồi ở trên sofa nhìn trước mặt sở hữu Hà gia người. bao gồm hắn ra ra cùng ba ba, nơi này ta sẽ không lại đã trở lại, câu đầu tiên lời nói khiến cho Hà Vĩnh Nghị kinh hãi, các ngươi, ánh mắt đảo qua những người này. Cùng ta không có một chút quan hệ, hiện tại có hai con đường bãi ở các ngươi trước mặt. Ta phải đến Hà Thị, dùng hiện tại Hà Thị giá cổ phiếu mua trong tay các ngươi. Còn có một loại, Hà Thị về các ngươi, ta bán đi sở hữu cổ phần, tùy tiện các ngươi như thế nào lăn lộn, Tiểu Việt. Hà Vĩnh Nghị rốt cuộc cười không nổi, trong mắt mang theo khiếp sợ, đây là muốn cùng bọn họ tất cả. Mọi người phân rõ quan hệ, hắn tổng cho rằng, thời gian sẽ chữa khỏi hết thảy vết thương, nghĩ một ngày nào đó, Tiểu Việt sẽ nguôi giận. Một lần nữa trở lại cái này ra, Hà Việt ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn hắn, nơi đó mặt trào phúng rất là rõ ràng, trừ bỏ Hà Vĩnh Nghị, bao gồm Hà Việt ba ba, dù sao Hà gia người đối với Hà Thị rất là tâm động, chỉ là tâm là rất lớn. Đầu óc lại không đủ, Hà Việt có được cổ phần. Phỏng chừng bọn họ bán đi sở hữu đồ vật, đều mua không nổi, cho nên, này đó ngu xuẩn nếu là lựa chọn đệ nhị điều. Như vậy, hắn liền sẽ đem Hà Thị bán cho người khác, tỉ như, Lâm Hạo tóm lại, hắn là không muốn cùng Hà gia người có bất luận cái gì quan hệ, Hà Vĩnh Nghị Minh. Bạch há mồm lại không biết nên nói cái gì hảo, 10 phút sau, Tiểu Việt. Ta cổ phần, trực tiếp tặng cho ngươi, ta không cần tiền, cũng không ở nơi này, Hà Vĩnh Nghị mở miệng nói. Ta đi địa phương khác trụ, liền như vậy ngắn ngủn thời gian nội, hắn liền kiến thức nhi nữ dại dột. Muốn chết xấu xí sắc mặt thật là nản lòng thoái chí, đều không nghĩ nhắc nhở bọn họ ta lấy tiền. Mua, Hà Việt cường điệu, rất nhỏ hắn liền biết. Bầu trời là sẽ không rớt bánh có nhân, chẳng sợ này bánh có nhân là đến từ hắn trong lòng thân nhân. Cũng là mang độc một cái món đồ chơi, một cái bánh kem siêu một cái đi công viên trò chơi hứa hẹn. Từ từ, nhưng phàm là hắn gặp phải, đều là mang theo kịch độc chỉ là, hắn mạng lớn. Xảy ra chuyện đều là người khác đứng dậy, nhìn những người này. Các ngươi chính mình thương lượng hào, chuyện sau đó, ta sẽ phái người tiếp nhận. Nhớ kỹ, mặc kệ có hay không sự, đều đừng tới quấy rầy ta. Liền tính là gặp gỡ, cũng coi như người xa lạ, nếu không, ta sẽ làm các ngươi kiến thức một chút, thủ đoạn của ta, nói xong, trực tiếp liền đi ra ngoài, ca ca, liền ở ngay lúc này. Một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương mở miệng kêu lên, Hà Việt quay đầu lại, đối thượng nàng. Thiên chân ánh mắt, trong mắt không có một tia độ ấm, thậm chí liền bên trong chán ghét đều không có nửa điểm che giấu. Nhìn tiểu cô nương sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, mắt to bắt đầu xúc tích nước mắt, lạnh như băng mà nói, đừng như vậy kêu ta, ngươi không xứng, Tiểu Việt, Hà Vĩnh Nghị ba ba thanh âm có chút nghiêm khắc, ngươi cũng không xứng. Hà Việt nói xong, trực tiếp liền đi rồi, Lý Hải nhưng thật ra vẫn luôn mặt mang mỉm cười. Nhưng rời đi thời điểm, đồng dạng không có nửa điểm do dự, như vậy ra. Nhìn ngăn nắp lượng lệ, trên thực tế, ha ha tìm người nhìn bọn họ, có bất luận cái gì dị động, liền xuống tay trước, Lý Hải, người minh bạch ta ý tứ đi, thiếu gia, người yên tâm siêu, Lý Hải gật đầu, đừng nói thiếu gia sẽ không cho phép những người này thương tổn. Lan Lan cùng Hân Hân, chính là hắn, cũng không cho phép, chỉ là thiếu gia, người cứ như vậy tính, sao có thể. Hà Việt lộ ra một cái mỉm cười, những cái đó ngu xuẩn, cuối cùng khẳng định sẽ bán cổ phần, ngu xuẩn một khi có tiền, liền sẽ phạm xuẩn, nơi này người, không một cái có tư cách quá ngày lành, tuy rằng có tiền không nhất định liền hạnh phúc nhưng muốn quá ngày lành, không có tiền khẳng định là không được, đặc biệt là đã từng lão gia phu nhân. Các thiếu gia tiểu thư, cho nên, hắn chỉ dùng nhìn bọn họ tìm đường chết là được, minh bạch Lý Hải. Gật đầu, thiếu gia, hiện tại liền trở về sao? Hà Việt lắc đầu, trở về, làm Trần Hân Hân chế giễu sao? Hôm nay buổi tối, ta tưởng cùng Lan Lan hai người cùng nhau ăn cơm, người đi chuẩn bị một chút, Hà Việt nhưng không tin. Trần Hân Hân sẽ bảo mật nghĩ Lan Lan kiên định tính tình. Tính, ta và ngươi cùng đi đi, đừng còn không có bắt đầu. Liền đem người sợ hãi, một giờ sau, Lý Hải đứng ở vịt nướng cửa hàng phòng. Này hoàn toàn không phù hợp thiếu gia giá trị con người a, Lan Lan. Càng coi trọng lợi ích thực tế, hảo đi, lời này rất có đạo lý, Lan Lan chính là như vậy một cái thuần. Phác cô nương, người đi tiếp nàng lại đây, không chuẩn bị hoa sao? Lý Hải cảm thấy thiếu gia tại đây phương diện có chút không đáng tin cậy, ta trong chốc lát đi. Mua, ngồi ở án thư Lý Lan, di động đột nhiên vang lên, hoảng sợ, vừa thấy là Hà Việt, lần đầu tiên có vài phần vô thố, tạm dừng hiểu rõ vài giây, mới đem điện thoại tiếp lên, Lan Lan, ân, Trần Hân Hân đều nói cho ngươi, ngươi như thế nào biết? Ngươi tiếp điện thoại so ngày thường muốn chậm một chút, ha ha, đầu óc thông minh không dậy nổi. Sao, ta ở vịt nướng cửa hàng. Lý Hải đã trở về tiếp ngươi. Buổi tối chúng ta ăn vịt nướng, Hà Việt mở miệng nói, có thể cự tuyệt sao? Ân, nàng giống như có một đoạn nhật tử không ăn vịt nướng, tầm mắt lại một lần dừng lại ở trên tủ đầu. Giường, cái kia mang theo một chút tươi cười Hà Việt trên mặt. Chẳng sợ biết rõ hắn khả năng muốn nói gì. Tạm dừng một chút, nhẹ giọng nói. Hảo, Lý Lan thay đổi một bộ quần áo, thu thập hảo. Vác bao, liền đi ra phòng, Lan Lan. Người nghĩ kỹ, Trần Hân Hân đang ở cùng Lâm Hạo nị oai. Vừa nghe đến động tĩnh, lập tức đứng dậy hỏi, không có. Hân Hân, Lâm Hạo, buổi tối ta không ở nhà ăn cơm. Các ngươi chính mình an bài. Đi trước, nói xong. Trực tiếp liền xuyên giày, ra cửa, động tác thập phần nhanh chóng, Trần Hân Hân chớp mắt, sau đó ngã tiến Lâm Hạo hư. Hà Việt, tâm cơ quá sâu, tiểu hạo từ, ma cao một thước đạo cao một trượng, chúng ta bị Hà Việt cái kia tâm cơ nam lợi dụng. Trở thành hắn truyền lời ống, buồn bực, Lâm Hạo gật đầu, trong lòng là cùng nhà mình bạn gái giống. Nhào ý tưởng, Hân Hân. Chúng ta về sau muốn ngừng nghỉ điểm mơ siêu chớ chọc Hà Việt. Bằng không, bị bán cũng không biết. Lâm Hạo cảm thấy làm người vẫn là muốn tức thời, tặng cho ngươi, hoa là Hà Việt tự mình đi chọn. Liền mua một chi thiếu gia hảo moi. Đây là Lý Hải đi ra phòng khi ý tưởng Lý Lan tiếp nhận. Rất là không được tự nhiên. Đặc biệt là Hà Việt vẫn luôn nhìn nàng. Làm vốn dĩ có chút khẩn trương. Hít sâu một hơi. Hà Việt, người bình thường một chút, như vậy hảo quái, quái sao? Lý Lan rốt cuộc lấy con mắt xem Hà Việt, phát hiện hắn như cũ là lạnh như băng một khuôn mặt. Cũng không có tới là sau trong tưởng tượng, xuất hiện cùng loại với Lâm Hạo giống nhau ôn nhu tươi cười. Hô, còn hảo, ăn trước đồ vật, hảo, chờ đến ăn no về sau, Lan Lan. Ta muốn nói với ngươi chuyện của ta, ngươi nói, ăn no. Tâm tình liền hảo. Lại nói, cho dù là Hà Việt tâm tư bị chọn phá, hắn cùng bình thường cũng không có nhiều ít khác biệt, cái này làm cho Lý Lan cũng đi theo thả lỏng, Hà Việt thanh âm thực lãnh, hắn ba mẹ ly hôn. Cùng Lâm Hạo nguyên nhân không giống nhau, không phải một phương xuất quỹ, mà là hai bên đều bất chung, ly hôn khi cũng không tồn tại ai vứt bỏ ai, kẻ có tiền liên hôn, tiền tài. Quan hệ càng là ở kết hôn phía trước cũng đã thương định hào. Ly hôn bất quá là đi cái quá trình, cho là 3 tuổi Hà Việt tự nhiên là lưu tại Hà Gia, 7 tuổi năm. Ấy, hắn ba ở bên ngoài nữ nhân có hai từ. Tự nhiên là chuẩn bị cưới trở về, lo lắng hắn cáo kỉnh vừa lúc ấy. Nàng mẹ tân tạo thành một nhà 3 người về nước du lịch. Vì thế, hắn Gia Gia cùng hắn ba liền thương lượng. Trước làm Hà Việt đi theo mẹ nó đi ra ngoài du ngoạn. Chờ đến sự tình trần ai lạc định về sau lại trở về, hắn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy, hắn ba ba nói cho hắn. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn mà đi theo mụ mụ đi ra ngoài chơi. Không gây chuyện, liền cho hắn mua hắn suy nghĩ hồi lâu món đồ chơi, hắn vô cùng cao hứng mà đi theo mụ mụ đi rồi kết. Quả, lữ hành trên đường, phát sinh tai nạn xe cộ. Hắn cùng bọn họ chỉ là bị vết thương nhẹ, mà mẹ nó thêm nam nhân cùng 4 tuổi hài tử trọng thương không chỉ tử vong, lúc ấy, mẹ nó liền điên. Rồi, nhìn hắn ánh mắt tràn ngập cừu hận, một cái kính mà hướng hắn giống, vì cái gì chết người không phải hắn, bởi vì phát sinh chuyện như vậy, hắn ra ra cùng ba ba tự nhiên là muốn đem hắn tiếp về nhà, kết quả trở về thời điểm. Trong nhà liền nhiều một cái mang thai mẹ kế, Lý Lan nghe được mang thai mẹ kế. Liền nghĩ tới Diệp Diệu Hoa, sinh ra một loại thật không tốt dự cảm. Mơ siêu ở Hà Việt sinh nhật kia một ngày, Hà Việt mẹ nó gọi điện thoại lại đây, nói là phải cho Hà Việt khánh sinh, Hà gia người ánh mắt đều ở phía sau mẹ nó. Bụng trên người, đến nỗi Hà Việt còn tuổi nhỏ, ra như vậy đại tai nạn xe cộ, Hà gia người cũng bất quá là tiêu tiền tình tốt nhất bác sĩ tâm lý. Đến nỗi mặt khác, liền không có, như vậy đại công ty muốn chơi, như vậy nhiều tiệc rượu muốn tham gia, trong nhà còn có tân sinh nhi sinh ra. Tựa hồ ai đều không có dư thừa thời gian quan tâm đứa nhỏ này, vì thế, Hà Vĩnh Nghị nhận được Hà Việt. Còn mẹ nó điện thoại khi, liền nghĩ, làm hài tử mẹ nhiều quan tâm một chút hài tử. Khai đạo vốn dĩ rộng rãi bởi vì tai nạn xe cộ mà âm trầm quái gở đại tôn tử, ở cùng ta mẹ. Lữ hành thời điểm, ta liền biết ta mẹ không yêu ta, sở dĩ sẽ mang theo ta. Bất quá là bởi vì 4 tuổi đệ đệ không có đồng bạn, sẽ cảm giác nhàm chán. Tai nạn xe cộ phát sinh sau, ta mẹ trong mắt hận ý ở ngay lúc đó ta xem ra. Thật là phi thường dọa người. Khi đó, ta bắt lấy ra ra tay, nói cho hắn, ta không nghĩ đi ra ngoài ăn sinh nhật. Nói cho hắn ta liền đãi ở trong phòng, tuyệt đối sẽ không chọc phiền toái. Nhưng cuối cùng, ở ta ngủ chưa tỉnh lại thời điểm, đã ở ta mẹ trên xe, hắn đến nay đều không có hỏi, ai ôm hắn đi, bởi vì đáp án không quan trọng. Không có ra ra cho phép, ai cũng không thể tự tiện làm chủ kia một ngày. Ta mẹ đầu tiên là mang theo ta đi cho nàng trượng phu cùng nhi tử tảo mộ. Sau đó, đưa mộ địa xuống dưới, nàng làm ta ở ven đường chờ. Nàng đi lái xe, Hà Việt chậm gì gì mà nói. Ta khi đó thật là rất sợ mụ mụ, cho nên, liền ngoan ngoãn mà đứng ở ven đường chờ. Sau đó, nàng liền trực tiếp lái xe, hướng tới ta đánh tới, hắn nói được thực bình tĩnh, nhưng Lý Lan có thể tưởng tượng. Kia một màn có bao nhiêu khủng bố, đổi thành ai cũng không tiếp thu được. Huống chi Hà Việt lúc ấy vẫn là cái hài tử, cho là ta thật sự sợ hãi. Động cũng không dám động, lại nói tiếp ta cũng là vận khí tốt, bị một cái đồng dạng tới tế bái thân nhân, mới vừa kiều đi ngang qua cảnh sát thúc thúc cứu ta mẹ bị chẩn bệnh tinh thần không bình thường. Vào bệnh viện tâm thần, đến bây giờ đều không có trở về, ta lại về tới Hà gia, Hà Việt không có nói, lúc ấy. Hắn là có thể nghe thấy người khác tiếng lòng, bí mật này. Có lẽ hắn chết thời điểm. Mới có thể nói, nhưng là, hắn dùng một loại khác phương thức. Đem nghe được tiếng lòng nói ra, bác sĩ tâm lý tiếp tục trị liệu. Hà gia người, bởi vì ta mẹ được bệnh tâm thần, liền bắt đầu cảm thấy ta cũng có bệnh tâm thần. Trong nhà phát sinh bất luận cái gì không ít sự tình. Đều có thể cùng ta liên tưởng ở bên nhau. Sau đó, ta đã bị tiễn đi. Đưa đến các ngươi huyện thành, Lý Lan nghe được có chút lo lắng, một đối lập. Nàng cảm giác chính mình khi còn nhỏ, quả thực chính là thiên đường, có 2 năm ta là ở tại vùng ngoại thành trong viện. Kia một đoạn thời gian, sinh hoạt thật sự khổ, muốn xem chiếu cố ta người sắc mặt, cũng may ta đầu óc đủ thông minh, tránh tới rồi tiền, lập tức liền ở huyện thành mua đất. Kiến phòng ân, xác thật đủ thông minh, chẳng sợ huyện thành đất tiện nghi. Như vậy biệt thự, cũng muốn hoa không ít tiền, sau lại, kinh thành nữ nhân kia biết ta kiếm tiền năng lực, tự nhiên là không cam lòng. Vì thế, muốn ta biến thành chân chính bệnh tâm thần, ở ta đồ ăn tăng thêm các loại dược vật nói tới đây. Vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ Hà Việt quay đầu lại, nhìn Lý Lan, thấy nàng mặt mũi trắng bệch do dự một chút. Vẫn là đem chân tướng nói ra chỉ là, ta ở ngày đầu tiên liền phát giác, bọn họ cho rằng ta là tiểu hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, trực tiếp đem những cái đó dược phẩm đặt ở trong phòng bếp. Sau đó, ta liền đi tiệm thuốc, đem những cái đó dược thay đổi, mà bị đổi đi dược, ta mỗi ngày bỏ vào những cái đó chiếu cố ta hạ nhân muốn uống trong nước, đây là sự thật huống chi. Hắn có thuật đọc tâm, làm sao có thể đã lừa gạt hắn, Hà Việt không nghĩ làm nàng sợ hãi, nhưng huyện thành biệt thự phát. Sinh sự tình, hắn tưởng giấu giếm cũng giấu giếm không được huống chi. Nếu là muốn lựa chọn càng tiến thêm một bước nói. Hắn cũng không nghĩ nói dối lừa gạt, rũ mi, lúc này mới có lúc sau huyết án. Bọn họ điên rồi, giết hại lẫn nhau, ta lại một lần may mắn mà tránh được, theo lý mà nói, Lý Lan cảm thấy chính mình hẳn là sợ hãi. Rốt cuộc Hà Việt cái gọi là giết hại lẫn nhau, kỳ thật đều là hắn làm cho, nhưng nàng một chút đều không cảm thấy Hà Việt đáng sợ, thậm chí còn có. Thể thực lý tính mà phân tích lúc ấy. Hà Việt mới nhiều ít tuổi, nhiều nhất cũng chính là đọc sơ trung tuổi, những cái đó hạ nhân yếu hại hắn, hắn có thể như thế nào? Báo nguy sao? Cảnh sát sẽ tin tưởng, hắn cảm thấy sẽ không, Hà gia người cùng những cái đó hạ nhân đều cảm thấy. Hà Việt có tinh thần phương diện bệnh tật, nói không chừng, vừa báo cảnh, làm cái kia mẹ kế càng có lý do đem hắn đưa đến bệnh viện tâm thần, đó là hắn chỉ là một cái hài tử. Mà thôi, người nhà đều dựa vào không được, hắn có thể như thế nào? Cho là dùng chính mình phương thức phản kháng, tổng không thể trơ mắt mà nhìn chính mình bị hài tử đi, cảnh sát biết không? Đây mới là Lý Lan lo lắng nhất, không biết, Hà Việt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này còn ở lo lắng hắn Lan Lan, quả nhiên là tốt nhất, vậy là tốt rồi, Lý Lan thả lỏng lại. Hà Việt, chuyện như vậy, về sau không cần nói cho người khác, chẳng sợ bởi vì hắn là vị thành niên không truy cứu. Nhưng ngẫm lại cao trung 3 năm cô lập, ân, hân hân đều đừng nói, nàng sẽ sợ hãi, hảo, Hà Việt ở Lý Lan bên cạnh ngồi xuống. Ta nói này đó. Kỳ thật chính là muốn khiến cho ngươi đồng tình, ách như vậy nghiêm trang mà đem tâm cơ nói ra. Thật sự hảo sao, Hà Việt, nhưng trên thực tế, Lý Lan thật đúng là ăn này một bộ, ta có chút lo lắng, đem nàng phiền não nói ra, đối đãi cảm tình. Đều là muốn nghiêm túc Lan Lan, không tồn tại, ngươi ngẫm lại, ta là muốn ở bên cạnh ngươi mới có thể ngủ, mà ngươi tiền, chỉ có thể đặt ở ta nơi này. Cho nên, người cảm thấy, chúng ta có thể không thích hợp sao? Không thể, Lý Lan lắc đầu, nếu không ngươi nghe một chút ta từ nhỏ đến lớn sự tình, Hà Việt quá. Trầm trọng, nghe một chút nàng, thả lỏng một chút, hảo, Hà Việt gật đầu, Lý Lan ký ức. Phần lớn đều là ánh mặt trời sáng lạn, đương nhiên, cũng là bần cùng, có nàng cùng người khác đánh nhau, cũng có nàng nghe trong thôn người giảng quỷ. Chuyện xưa. Sợ tới mức buổi tối không dám thượng WC, thậm chí còn có trong thôn đình điện. Điểm dầu hỏa đèn làm bài tập tóm lại, cùng Hà Việt so sánh với, rất là nhẹ nhàng vui sướng, không khí cũng tùy theo trở nên hoạt bát lên, sau đó, nam nữ bằng hữu quan. Hệ liền như vậy định rồi xuống dưới, buổi tối 10 giờ, Trần Hân Hân đều không có chờ đến hai người về. Nhà. Trực tiếp gọi điện thoại tắt máy, tiếp theo cấp Hà Việt đánh, đồng dạng là tắt máy, Hà Việt. Hà Việt, Trần Hân Hân nghiến răng nghiến lợi mà kêu lên. Nếu là dám khi dễ Lan Lan, ta sẽ không bỏ qua hắn, một giờ sau. Di động vang lên, Lan Lan, ngươi ở đâu? Hân Hân, ta cùng Hà Việt mới xuống phi cơ, hiện tại đang ở hải đảo thượng. Ta cùng phụ đạo viên thỉnh một vòng giả, Lý Lan thanh âm nghe rất là vui sướng, cho nên, Lý Lan. Ngươi không nói nghĩa khí, liền như vậy bỏ xuống ta, cùng Hà Việt tư bôn. Trần Hân Hân thanh âm rất lớn, cơ hồ là giống ra tới, quả thực không thể tin được a, nhà nàng Lan Lan như thế nào biến thành như. Vậy ta là tưởng cho ngươi cùng Lâm Hạo lưu lại quá hai người thế giới thời gian, bên kia thanh âm. Truyền đến, ở nơi nào? Ta cũng phải đi, sau đó, điện thoại bị cúp, Trần Hân Hân tức giận đến không được, Hà Việt thật quá đáng. Chờ 10 phút sau, Lâm Hạo, ta như thế nào cảm thấy? Này đó đều là Hà Việt đã sớm an bài hảo. Lâm Hạo gật đầu, Hân Hân, nếu không, chúng ta cũng đi ra ngoài chơi đi. Mặc kệ bọn họ, hảo, Trần Hân Hân gật đầu, Hà Việt cùng Lý Lan bên nhau cả đời. hai người thân thể không có vấn đề, nhưng vẫn không có thể hoài thượng hài tử. Lúc ban đầu thời điểm, Lý Lan còn sẽ buồn bực, chờ xác định Hà Việt chẳng những không thích tiểu hài tử, còn thập phần chán ghét thời điểm, nàng chậm rãi cũng liền buông ra, bọn họ hai tình yêu, không nghĩ Lâm Hạo cùng Trần Hân Hân như vậy. Ngọt ngào, càng như là Lý Phú Quý cùng Vương Quế Hoa như vậy. Hạnh phúc cùng ấm áp đều sũng nước ở thông thường trong sinh hoạt Hà Việt so nàng trước một bước. Ngã xuống, đi thời điểm, mới nói cho nàng, nàng tiền là có thể giao cho Trần Hân Hân. Năm đó cả chùa ấm áp bình thủy đều là hắn làm người ra tay, nghe được lời này. Lý Lan cũng không ngoài ý muốn, rõ ràng là lão thái thái. Lại khóc đến càng cái hài tử chết, kết quả, khóc lóc, nàng liền tắt thở, đã là lão nhân lão thái thái Lâm Hạo cùng Trần Hân Hân thiếu chút nữa bị dọa ra. Bệnh Timur siêu nhưng thật ra Hà Việt nhìn ngã vào trên người hắn Lý Lan. Cũng đi theo nhắm hai mắt lại, trở lại sao trời gian sau, La Lan ký ức liền đã trở lại, nghĩ cái kia. Xoát đề ngu xuẩn, lộ ra có chút sán lạn tươi cười. Nhìn đối diện Lý Lan, cảm ơn ngươi, nàng là thiệt tình cảm tạ nàng, bởi vì nàng yêu cầu. Làm nàng biết, nguyên lai, không có thông minh đầu óc, kỳ thật cũng là có thể quá thật sự hạnh phúc. Ân, yêm chính là tìm một cái thông minh nam nhân, hảo đi, như vậy xuẩn điểm. Bị người chiếu cố nhân sinh, ân, cũng có khác một phen tư vị, không khách khí, Lý Lan đồng dạng mỉm cười, nàng rốt cuộc có thể dài. Thoát rồi, chỉ là, nội tâm lại như cụ có vô tận phiền muộn, nàng tưởng không rõ, nàng cùng đối diện nữ nhân ở thế giới kia, vô luận là ở tính cách vẫn là mặt khác phản diện. Chênh lệch đều đặc biệt tiểu, nhưng vì cái gì, kết quả sẽ khác nhau như trời với đất, liền bởi vì cao trung thời điểm, nàng tin huyết án đồn đãi, không có ngồi vào Hà Việt phía trước, không đúng, nàng trí nhớ. Hà Việt là lựa chọn ngồi ở mặt sau cùng, đó là bởi vì ở lần đầu tiên đối mặt Trần Hân Hân thời điểm. Bởi vì hai bên cùng với cha mẹ chênh lệch, trong lòng xuất hiện tự ti sao? Một cái bằng hữu, một cái chỗ ngồi, thật sự là có thể thay đổi một người cả đời sao? Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Du ba, du, hết chương.